Chương 4, đạo huyền bí bên ngoài rốt và hiểu. Chương 1, lời kinh 4, thử lưỡng giả, đồng xuất nhi dị danh, đồng vị chi huyền, huyền chi hữu huyền, chúng diệu chi môn, hai cái đó, đồng với nhau, cùng một gốc tên khác. Đồng, nên gọi là huyền, huyền rồi lại huyền, đó là cửa vào ra của mọi huyền diệu trong trời đất. Một mình cái một ngụ bên trong cái hai. Bất kỳ chỗ nào trí tuệ thấy nhị nguyên, sự tồn tại vậy mà vẫn là một mình cái một. Chúng ta có thể nói rằng trí tuệ có thói quen bẻ thành đôi bất kỳ cái gì nó thấy. Ngay khi tâm trí đáp xuống cái gì đó, nó không thể đừng được việc bẻ cái đó thành đôi. Có lý do cho điều này, tâm trí bác bỏ điều phi lý, tâm trí không thể chứa được cái đối lập, nó gạt sang bên điều mâu thuẫn. Tâm trí nhìn vào sống nhưng nó là không thể nào thấy được chết trong sống. Chết dường như chính là cái đối lập của sống, nó không có quan hệ với tranh luận của sống, có vẻ dường như chết là kết thúc của sống, kẻ thù của sống. Có vẻ dường như chết là bên ngoài của sống, việc công kích vào sống. Chết thực sự không phải như vậy, chết không xảy ra bên ngoài sống, nó xảy ra bên trong sống, nó là một phần của sống, chết là việc hoàn thành sống, sống và chết là giống như việc thở vào và thở ra. Cùng hơi thở đi vào. Lại đi ra, hơi thở đi vào lúc sinh, đi ra lúc chết, sống và chết là một trong sự tồn tại, nhưng khi tâm trí bắt đầu nghĩ, nó có thể chấp nhận cái thích hợp nhưng không chấp nhận cái không thích hợp. Từ quan điểm hợp lý, sống và chết trở thành hai việc xảy ra tách rời. Nhưng sự tồn tại chấp nhận cả cái phi lý nữa, nó chấp nhận cái đối lập, cái mâu thuẫn nữa, sự tồn tại không thấy khó khăn gì trong việc mọc hoa và gai trên cùng cành. Nó không thấy khó khăn gì trong làm việc chỗ sáng và chỗ tối cùng nhau. Sự kiện là, tối là hình thể mờ đi của sáng và sáng là trạng thái ít đậm đặc hơn của tối. Nếu chúng ta bỏ sáng khỏi trái đất, trí tuệ nói, tối sẽ còn lại. Nhưng sự kiện là nếu sáng bị bỏ đi, cũng sẽ không có tối nữa. Giải thích đơn giản hơn, nếu chúng ta bỏ nóng nữa khỏi thế giới, trí tuệ sẽ nói, chỉ lạnh sẽ còn lại. Sự kiện là điều chúng ta biết là lạnh là một phần của nóng. Do đó, nếu nóng biến mất, lạnh cũng sẽ đồng thời biến mất. Nếu chúng ta xua đuổi chết hoàn toàn, sống cũng sẽ kết thúc. Sự tồn tại là các cái đối lập hiện hữu cùng nhau. Tâm trí vứt cái đối lập, trí tuệ là thứ rất nhỏ. Sự tồn tại là rất bao la. Việc ở bên ngoài tâm trí là hiểu ra rằng các cái đối lập là một và cùng một, rằng sống và chết là cùng một, rằng yêu và ghét. Tối và sáng, địa ngục và cõi trời là một và cùng một. Trí tuệ không thể hình dung được hạnh phúc và buồn là hai cái tên của cùng một thứ. Làm sao nó có thể hiểu vì nó nói, hạnh phúc là khác hoàn toàn với buồn và đau. Chúng ta phải phấn đấu vì hạnh phúc và cứu bản thân chúng ta khỏi đau. Chúng ta phải loại trừ đau và mời vui. Nhưng sự tồn tại nói, người mời hạnh phúc cũng mời bất hạnh và người cố thoát khỏi bất hạnh, tất yếu phải bỏ hạnh phúc nữa. Các cái đối lập là một trong sự tồn tại, và lão tử nói, hai cái đó, đồng với nhau, cùng một gốc tên khác. Cái ở bên trong cái có tên và cái ở bên trong cái không tên, là một và cùng một. Lão tử lúc ban đầu khẳng định mạnh mẽ rằng đường có thể được bước trên không phải là đường và tên có thể được đặt tên không phải là tên. Và giờ lão tử nói, cái ở bên trong cái có tên và cái ở bên trong cái không tên là một và cùng một, thực tại chúng là cùng một thứ. Lại chính nhị nguyên của trí tuệ của chúng ta nói rằng cái này là thế giới các vật và rằng cái kia là thế giới của sự tồn tại, rằng cái này là thế giới các tên và cái kia là thế giới cái không tên, rằng cái này là thế giới của các hình thể và cái kia là thế giới của cái vô hình thể, rằng cái này là thế giới của cá nhân và cái kia là thế giới của phi cá nhân. Lão tử nói, không, thực tại cả hai đều chứa cái một. Cái không tên cũng nằm bên trong cái một mà chúng ta đặt tên và cái một chúng ta gọi là không tên, chúng ta đã cho nó một cái tên rồi. Khác biệt gì tạo ra nếu chúng ta gọi nó là không tên? Chúng ta đã đặt tên nó là không tên rồi. Điều này sẽ còn khó hiểu hơn khi lão tử đã nói gần như theo cách có tính diễn đạt nhất ngay lúc ban đầu những điều này là tách rời một cách tuyệt đối. Không đặt tên, ông ấy đã nói, vì ngay khi ông đặt tên nó trở thành giả. Không diễn đạt nó vì chính việc diễn đạt làm bóp méo nó. Không bước lên nó, vì nó là con đường không đổi. Đường không thể được bước lên, và giờ, ngay sau đó, ông ấy nói. Nó là một và cùng một thứ nằm ở trong cả hai. Nó là một mình cái một, khó hiểu được logic của Lão Tử, vì phát biểu này thậm chí còn sâu sắc hơn phát biểu trước. Cùng điều là ở trong tên, cùng điều là ở trong hình thể. Khi tôi nhìn ra khỏi cửa sổ, tôi thấy trời theo một hình thể đặc biệt, nhưng chính hình thể giới hạn này của trời trở thành vô biên ngay khi tôi bước ra chỗ mở. Thế thì tôi có nói trời tôi đã thấy từ cửa sổ là khác không? Khác biệt dứt khoát có đó. Khi tôi nhìn qua cửa sổ, nó bị giới hạn bên trong khung cửa sổ. Bây giờ khi tôi nhìn ở chỗ mở, không có khung, không có đường nào bao lấy nó. Rõ ràng khác biệt dứt khoát có đó, nhưng sâu bên trong, khác biệt là ở đâu? Cái được nhìn thấy từ cửa sổ đã là cái vô hình thể và không cái gì khác. Lỗi không nằm ở trời nhưng ở cửa sổ. Và làm sao cửa sổ có thể tạo hình dáng cho trời? Nếu một thứ nhỏ bé như cửa sổ có thể tạo hình dáng cho trời bao la, nó chắc sẽ là mạnh hơn trời. Cho nên, cái mà tâm trí đã biết bằng việc cho cái tên là cùng một thứ như cái mà người trí huệ đã biết bằng việc đi ra ngoài tâm trí, khi không có cái tên, không tên. Lão Tử nói, ông không thể đạt tới đó bằng việc đi trên đường này, ông phải dừng lại. Người dừng lại thì đạt tới, trong khi người vẫn đang đi thì cứ lê bước đi. Không có khác biệt giữa hai người này, không khoảng cách. Lão Tử đã giáng một đòn nặng vào Thuyết Nhị Nguyên bởi một phát biểu ngắn gọn này, cú đòn quyết định, trong đó ông ấy đã cố gắng hàm chứa các cái đối lập vào một. Điều đó phải được hiểu một lần cho chót, rằng mọi nhị nguyên đều là bịa đặt của tâm trí. Sự tồn tại là không quen thuộc với điều đó, sự tồn tại không bao giờ biết tới nhị nguyên, những thứ đối lập và xung đột nhất được thống nhất và được nối trong sự tồn tại. Không những thế, chúng là một và cùng một, chúng ta phải dùng các từ, được nối và được thống nhất, vì chính tâm trí của chúng ta ở trong thói quen chia nhỏ và nhìn mọi thứ. Nó không thể nhìn theo cách khác được, chúng ta thấy hai mặt trong một đồng tiền và cả hai mặt này là cùng nhau, được nối với nhau. Chúng ta có thể tách rời hai mặt của đồng tiền được không? Chúng ta có thể giữ lại mặt này của đồng tiền và vứt mặt kia đi được không? Làm điều chúng ta có thể làm, bao giờ cũng sẽ có hai mặt của đồng tiền. Mặt này của đồng tiền là cùng đồng tiền đó, và mặt kia cũng là một phần của chính cùng đồng tiền đó. Vậy mà, khi chúng ta nhìn vào đồng tiền, chúng ta không thể thấy được cả hai mặt đồng thời. Khi chúng ta thấy mặt này, mặt kia bị ẩn kín và ngược lại. Berkeley, triết gia lớn của phương Tây thường nói, khi ông bước ra khỏi phòng, các vật trong phòng biến mất trong trống rỗng. Khi ông bước vào lại phòng, mọi thứ lại xuất hiện. Và khi không có ai trong phòng, không có vật nào trong phòng. Ông ấy đã thách thức bất kỳ ai tranh cãi về phát biểu của ông ấy. Không ai đã làm, vì điều đó là không thể được. Người ta phải ở bên trong căn phòng để khảo sát, và Berkeley nói, mọi vật xuất hiện chừng nào người thấy hiện diện và biến mất khi người thấy vắng mặt. Không có người thấy, vật được thấy không thể hiện hữu. Nếu bạn làm ra một lỗ và nhòm vào trong phòng, người nhìn trở thành hiện diện và mọi vật xuất hiện. Điều Berkeley cố nói là ở chỗ có kết nối mật thiết giữa người thấy và cái được thấy. Điều chắc chắn đúng là mọi vật là cùng một thứ khi thiếu vắng người thấy, như khi chúng hiện hữu trong sự hiện diện của người đó. Bây giờ vật lý thừa nhận sự kiện này, rằng khi bạn rời khỏi căn phòng, các vật bên trong nó mất màu sắc. Mọi vật bên trong căn phòng đóng trở thành không màu. Thế thì bức tranh trong phòng của bạn có vẻ giống cái gì? Chính bức tranh không còn nữa. Luận điểm của vật lý là ở chỗ màu sắc được hình thành trong việc cộng tác với mắt. Nếu tôi có thể thấy rằng màu sắc quần áo của bạn là trắng, điều đó không phụ thuộc vào màu sắc của quần áo của bạn. Chính mắt tôi nhìn chúng là trắng. Nếu như không có mắt trong phòng, quần áo của bạn chắc không có màu. Màu được kết nối trực tiếp với mắt. Không nhất thiết là mọi vật đều có cùng hình dáng như bạn thấy chúng vì hình thể cũng được kết nối với mắt. Tuy nhiên nếu các vật vẫn hiện diện trong phòng khi chúng ta ở ngoài phòng, chúng không thể duy trì cùng hình dáng như chúng ta thấy chúng và chúng ta không thể bao giờ cũng thấy chúng trong hình thể chúng giả định có khi chúng ta vắng mặt. Immanuel Kant, nhà tư tưởng Đức thường nói, mọi vật không thể được biết trong bản thân chúng. Chúng ta chỉ có thể biết mọi vật như chúng ta có thể thấy chúng và không theo cách khác. Thực ra, bất kỳ cái gì chúng ta biết đều tùy thuộc trực tiếp vào năng lực biết của chúng ta. Không phải là chỉ có những người đang hiện diện đã tụ tập ở đây hôm nay. Có thể có nhện ở đâu đó trong phòng này, thạch sùng trên tường, sâu trên sàn hay ruồi, và mọi vật này đều thấy căn phòng này theo góc nhìn riêng của chúng. có thể là nhện trải nghiệm những thứ mà chúng ta không bao giờ trải nghiệm, hay sâu bò trên sàn nghe thấy các âm thanh mà chúng ta không bao giờ nghe thấy. Điều cũng tuyệt đối chắc chắn là mọi sinh vật này không quen với điều chúng ta thấy, nghe và biết. Người thấy là hiện diện bất biến trong bất kỳ cái gì chúng ta thấy. Trí tuệ theo hình dạng và hình mẫu cho bất kỳ cái gì nó thấy. Khuôn khổ sâu nhất của trí tuệ là hình mẫu nhị nguyên. Điều đầu tiên nó làm là bẻ mọi thứ thành hai từ chính lúc đầu và phân tách thành các cái đối lập. Mọi thứ được hình thành bởi cả hai cái đối lập. Tôi có thể nói, tôi không bao giờ giận, tôi chỉ có thể tha thứ, nhưng không có giận thì không có tha thứ. Hay có thể có, nếu bạn đã không giận, làm sao bạn có thể tha thứ? Điều cần thiết là trước hết phải là giận, để rồi tha thứ. Tha thứ tới trong việc thức dậy của giận, nó tới như phần muộn hơn của giận. Không có giận, tha thứ là không thể được. Nhưng chúng ta thấy hai điều này tách rời khỏi nhau. Chúng ta nói, người kiểu đấy là người đang rất tức giận, hay người kiểu đấy đang rất tha thứ. Chúng ta không bao giờ có thể làm cho bản thân chúng ta ra nói rằng giận trong bản thân nó là tha thứ. Trí tuệ bẻ mọi thứ ra ở mọi mức của sự tồn tại. Và Lão Tử nói rằng cái một được ẩn kín đằng sau mọi phần và mảnh này. Không thành vấn đề trí tuệ cố làm ra bao nhiêu phần, cái một vẫn còn không phân chia và toàn thể bao giờ cũng vậy. Không thành vấn đề chúng ta vẽ ra bao nhiêu đường, nó vẫn còn bao la. Dù chúng ta đặt tên cho nó, hay không đặt tên cho nó vẫn là một. Cho nên điều đầu tiên mà Lão Tử nói là, bên trong toàn thể nhị nguyên và tính thiêng liêng, nó là một mình cái một này, cái ngụ lại. Ở đây chúng ta đang ngồi bên trong phòng này, có bốn bức tường bao quanh chúng ta mà phân tách không gian bên trong phòng với không gian bên ngoài. Bạn đã bao giờ nghĩ bạn có thể bẻ vỡ không gian không? Không kiếm nào có thể bẻ vỡ nó và không tường nào, vì bản thân tường phải ở bên trong không gian này. Không gian này được chút đầy trong mọi lỗ của tường. Không gian bên ngoài và không gian bên trong là những phân chia do chúng ta tạo ra và không tồn tại trong thực tế. Nó giúp chúng ta trong sự tồn tại hàng ngày của chúng ta. Sẽ khó ngủ trong không gian mở bên ngoài, nhưng chúng ta ngủ một cách thoải mái bên trong không gian của phòng của chúng ta. Cho nên khác biệt có đó, trời mưa trong không gian bên ngoài nhưng chúng ta ngồi an toàn bên trong không gian của phòng của chúng ta mà không lo lắng gì. Cũng vậy, chính chúng ta đã phân chia không gian thành hai. Chúng ta không thể phân chia không gian, nó là một toàn thể vô hình. Bên trong và bên ngoài là những thu xếp thay thế tạm thời của riêng chúng ta. Cùng cái ở bên trong là cái ở bên ngoài và cùng cái ở bên ngoài là ở bên trong. Hai từ này bên ngoài và bên trong cũng là việc bịa đặt của tính nhị nguyên của tâm trí chúng ta, nếu không thì chẳng có gì là bên trong và chẳng có gì là bên ngoài. Một mình cái một hiện hữu và chính duy nhất cái một này đôi khi chúng ta nói là bên trong và đôi khi nói là bên ngoài. Tính nhị nguyên được nhắc tới bởi Lão Tử, Phật. Là rất bề ngoài. Bên trong, tại chính cốt lõi, ở chiều sâu sâu lắng của sự tồn tại, chỉ có cái một, cũng như khi cây mọc ra từ đất, nó chỉ là một, lúc bắt đầu. Thế rồi cành sớm bắt đầu mọc ra và những điều này cứ nhân lên. Cho nên Lão Tử nói, khi tiến hóa tiến triển, khi có việc mở rộng thêm, nhiều thứ được sinh ra và nhiều nghìn cái tên đi vào hiện hữu. Người Hindu đã hình dung sự sống như cây, quãng 5.000 năm trước. Và việc giải thoát như cây lộn ngược. Samsara, sự sống vật chất, là cây được sinh ra từ một và trở thành nhiều. Ban đầu chỉ có một cành, thế rồi nhiều cành xuất hiện, thế rồi từng cành thêm nữa lại cho mọc ra nhiều cành khác và đến lượt chúng lan tỏa thành nhiều lá. Giải thoát chính là điều đối lập. Ở đây chúng ta du hành từ nhiều cành, tới ngày càng ít cành cho tới khi chúng ta chung cuộc đạt tới thân cây. Thế rồi từ cái một này, chúng ta du hành xuống hình thể hạt mầm, từ đó mọi thứ được sinh ra và từ đó mọi thứ đã được phát triển. Lão Tử nói rằng ngay khi việc đâm chồi xuất hiện, ngay khi việc phát triển bắt đầu và mọi thứ bắt đầu xuất hiện, chúng trở thành nhiều. Hạt mầm bao giờ cũng là một, nhưng cây bắt nguồn từ nó phát triển và phân chia bản thân nó thành nhiều cành và lá thế. Thế rồi trên nhiều cành này, vô số hạt mầm được hình thành, tất cả đều từ một hạt mầm. Theo đích xác cùng cách thức này, sự tồn tại là một và không có tên, Anam. Thế rồi nhiều cành tên sinh ra từ nó, chân lý là một, vô lời. Thế rồi nhiều lá và cành của lời sinh ra từ nó. Lão Tử nói, vậy mà cái là trong một lại chính là cũng cái ở trong nhiều. Cái mà ở trong hạt mầm cũng là ở trong lá. Làm sao nó có thể là khác được? Không có cách nào cho nó là khác. Không có cái khác. Trong phần thứ hai của phát biểu này có nói rằng khi việc mở rộng và phát triển tiến triển, mọi người bắt đầu gọi nó bằng những cái tên khác nhau nhưng điều đó không làm đa dạng hóa trong thực tại. Tôi đã nói, cây là một trong hạt mầm và trở thành nhiều trong các cành. Tuy nhiên điều này cũng là vậy trong con mắt của người xem, người đang nhìn vào nó từ bên ngoài. Cây cảm thấy rễ và cành của nó là một và cùng một. Bên trong có cùng dòng chảy, cùng luồn nhựa. Bạn có cảm thấy ngón chân của bạn, đầu bạn, mắt bạn hay ngón tay của bạn là khác và tách rời khỏi nhau không? Khi nhắm mắt lại, người ta thấy luồng liên tục của cùng năng lượng, trong đó mọi hình thể phai mờ đi. Với người nhìn bạn từ bên ngoài, mắt bạn và ngón tay của bạn là khác và tách rời khỏi nhau. Nhưng bên trong thì sao? Nếu ngón tay bị gãy, mắt không bị hỏng nhưng điều này nữa cũng là chỉ từ bên ngoài. Bên trong, ngón tay bị gãy làm cho mắt yếu đi và mất mắt làm cho ngón tay thành vô dụng. Bên trong có cùng luồng năng lượng, cái chảy tới mọi nơi. Không có hơi chút khác biệt nào, nếu chúng ta hỏi nhà sinh lý học ông ấy sẽ nói cùng điều này. Nhà sinh lý học nói nhiều thứ hiếm hoi, và nghiên cứu mới nhất đang lặp lại chính các bí mật cổ xưa thêm một lần nữa. Nhà sinh học hiện đại nói rằng mắt và chân của chúng ta được hình thành từ cùng một loại tế bào. Không có khác biệt trong thành phần cấu tạo chút nào, khác biệt duy nhất là ở chỗ các tế bào mắt đã chuyên môn hóa trong một chức năng đặc biệt. Chất liệu của thân thể là cùng một thứ. Vấn đề chỉ là một phần đặc biệt đã chuyên môn hóa trong việc nhìn, phần khác trong việc nghe, phần khác nữa trong khu vực chạm. Những đây chỉ là những chuyên môn hóa, thành phần cấu tạo, nguyên lý sống, là một và cùng một. Không có một hơi chút khác nhau nào, còn người tinh tế của mắt cũng là một phần của da. Nó là da của mắt mà đã chuyên môn hóa trong nghệ thuật nhạy cảm của việc nhìn. Các nhà khoa học tuyên bố rằng da của bất kỳ phần nào khác của thân, nếu được huấn luyện, có thể phát triển phẩm chất của việc nhìn, vì cả hai đều được làm từ cùng các yếu tố. Khi đứa trẻ được thụ thai trong bụng người mẹ, nó không có mắt, không có tai, không có mũi, không có chi. Trong những giai đoạn đầu của việc thụ thai không có gì ngoài các tế bào. Tế bào khởi đầu phân chia và tái phân chia, do đó mọi tế bào này không thể là khác theo thành phần cấu tạo với tế bào khởi đầu. Thế rồi dần dần một số tế bào chuyên môn hóa và hình thành nên mắt. Tế bào khác hình thành nên tai, rồi các tế bào khác hình thành nên tim và vân vân. Chính là cùng một tế bào lan tỏa và gây ra những khác biệt hiển nhiên trong thân thể. Cây là một nhưng cành dường như khác và tách rời. Luồng sống là một nhưng từng vật khi nó hiển lộ ra có vẻ khác biệt và tách rời. Tế bào được hình thành trong bụng người mẹ bị khép kín lúc khởi đầu. Thế rồi khi nó mở ra, nó sẽ tạo đột phá, hiển lộ bản thân nó và lan tỏa. Khi nó lan tỏa, nhu cầu của nó tăng lên và tương ứng với từng nhu cầu các bộ phận đa dạng của nó bắt đầu vận hành theo những cách thức đa dạng. Thế rồi khi chúng bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ đa dạng, chúng sẽ có những cái tên khác nhau. Điều này chúng ta có thể hiểu rõ hơn bằng một ví dụ. Người Hindu bao giờ cũng nói rằng thế giới này cũng đã được hình thành từ một tế bào, hệt như tế bào người và rằng nguyên tắc sống chỉ là một. Thế rồi khi mọi vật phát triển và hiển lộ, chúng bắt đầu đa dạng hóa và tách rời khỏi nhau. Lão Tử đang nói cùng điều này. Ông ấy nói, mọi người gọi nó theo những cái tên khác nhau. Như tôi nữa, đã từng nói với bạn, chân lý là một nhưng những người đã biết nó theo những cách khác nhau. Bí mật là một nhưng các hiền nhân đã gọi nó theo những cái tên khác nhau. Chính là duy nhất những cái tên có thể khác, nhưng vì chúng mà ảo tưởng về sự tách rời hình thành bên trong tâm trí chúng ta. Thế thì sai lỗi bị phạm phải về việc coi chúng như phân biệt lẫn nhau. Chỉ khi ảo tưởng này tan vỡ mà chúng ta có thể quan niệm được về cái không thể phân chia, cái tuyệt đối. Lão Tử nói, quan niệm về cái không thể phân chia như vậy là bản thân cái tuyệt đối. Điều đó được ghi nhớ bởi những cái tên khác nhau, vậy mà nó là một và cùng một thứ. Chính tính nhiều của các cái tên này là bí mật huyền bí. Huyền của thế giới này là gì? Khoa học không chấp nhận huyền nhưng tôn giáo chấp nhận. Đây là khác biệt duy nhất giữa khoa học và tôn giáo. Khoa học tin rằng không có bí mật trong vũ trụ. Huyền bí giảm bớt đi với từng khám phá. Nói cách khác, thiếu hiểu là huyền duy nhất. Theo khoa học nghĩa của huyền là rốt. Điều chúng ta không biết, chúng ta coi là huyền. Huyền kết thúc ngay khi chúng ta biết. Và khoa học làm gì để biết? Nếu chúng ta hiểu đúng, chúng ta sẽ thấy rằng khoa học nói chính cái đối lập với điều Lão Tử nói. Khoa học làm gì? Nó đặt tên cho mọi thứ. Ngay khi nó có khả năng đặt tên cho một vật, nó coi nó đã biết vật đó đầy đủ. Nó đặt thuật ngữ kỹ thuật cho bất kỳ cái gì nó khám phá và cảm thấy nó đã biết tất cả về vật đó. Đây là lý do tại sao khoa học trở nên ngày càng chuyên môn hóa từng ngày một. Đã có thời mà khoa học đã là một, thế rồi nó bắt đầu đa dạng hóa. Thế rồi các nhánh đa dạng của khoa học bắt đầu đa dạng hóa vào những chi tiết lớn hơn và những chi tiết này đến lượt chúng lại bắt đầu đa dạng hóa. Đã có thời mà mọi khoa học đã tới bên trong chỉ một nhóm triết học. Đây là lý do tại sao ngay cả ngày nay các đại học của chúng ta trao bằng tiến sĩ triết học PhD cả cho những người chẳng có liên quan gì tới triết học. Bây giờ một người tiến hành nghiên cứu trong hóa học, người đó cũng được trao bằng tiến sĩ triết học PhD. Đây là thói quen cổ hàng nghìn năm, người được trao bằng tiến sĩ triết học PhD khi người đó đã không có kết nối xa nhất với triết học. Nhưng 1.000 năm trước, hóa học đã là một phần của triết học. Aristotle đã viết một cuốn sách 2.000 năm trước. Ngày nay, đầu đề của từng chương của cuốn sách của ông ấy đã trở thành khoa học trong bản thân nó. Sự kiện thú vị nhất là ở chỗ chương về vật lý, được tiếp theo bởi chương về tôn giáo. Đây là lý do tại sao phương Tây coi tôn giáo Hy Lạp là Metaphysics. Metaphysics ngụ ý chương tiếp theo vật lý. Ngay cả ngày nay, ban chủ nhiệm cũ của khoa vật lý cũ tại Đại học Oxford vẫn mang lời chú thích khoa triết học tự nhiên. 1.000 năm trước, vật lý đã là triết học tự nhiên. Về sau, các phân chia lại tiếp nối. Khoa học nhất định bị phân chia vì chúng ta càng muốn biết nhiều hơn, chúng ta càng sử dụng nhiều phương pháp có tổ chức hơn để biết một thứ. Lĩnh vực nghiên cứu của chúng ta sẽ càng hẹp hơn. Chúng ta càng muốn biết về một thứ trong tính toàn thể của nó, số các thứ chúng ta sẽ phải chọn càng ít hơn. Do đó, định nghĩa về khoa học là biết ngày càng nhiều hơn về cái ngày càng ít hơn. Khi chúng ta thu con số lại, mọi thứ sẽ bắt đầu co lại. Bây giờ vật lý gần như không là một toàn thể chủ đề, nó bị phân chia thành nhiều phần. Tương tự, hóa học có nhiều phân chia nữa. Trong đó hóa hữu cơ và hóa vô cơ là hai phân chia chính. Và những phân chia này sẽ lại được chia ra thành ngày càng nhiều những mảnh ngày càng bé hơn. Do vậy khoa học bây giờ đi từ gốc tới lá, do vậy đi ngày càng xa hơn khỏi huyền. Lão Tử nói là cái một ở giữa tên và không tên là huyền. Cái đó được gọi là huyền. Thực ra, người làm cuộc hành trình hướng tới cái không thể phân chia được là du hành hướng tới huyền, còn người du hành hướng tới cái nhiều. Là đi xa khỏi huyền. Do đó, khoa học đang dần dần hủy bỏ huyền. Nó nói, không có huyền. Chúng ta sẽ biết, mọi cái có đó là để biết. Vậy mà cái huyền vẫn đứng ở chỗ nó đã vậy. Phương pháp để biết được khoa học sử dụng là tới mức việc hiểu được rút ra từ huyền. Do đó, khi khoa học tiến lên, thái độ của con người hướng tới huyền bị lùi lại. Tác hại lớn nhất mà khoa học đã làm với tôn giáo là việc làm giảm bớt khuynh hướng của con người hướng tới huyền. Bây giờ dường như là không có huyền bí, mọi thứ là được biết. Bạn nhìn hoa, ai đó nói, nó đẹp đấy. Bạn nói, vô nghĩa, đẹp ở đâu, nó có màu sắc như thế, nó được làm từ các yếu tố như thế. Bạn có thể đem nó đi phân tích và khoa học sẽ nói cho bạn nó bao gồm mọi thứ. Thế thì bạn sẽ không tìm thấy cái đẹp ở đâu trong hoa. Ngay khi chúng ta bắt đầu biết mọi sự kiện về một vật đặc biệt và cho nó cái tên, cái không thể phân chia vẫn ngụ bên trong vật này, này biến mất. Nó mất hút và cùng với nó mọi huyền biến mất. Lão Tử nói, cái đã được chúng ta cho vô số tên và cái vẫn là một. Một mình cái đó là huyền. Cái là một mặc cho là nhiều, một mình cái đó chúng ta gọi là huyền. Cái dường như là nhiều và cái vậy mà một mình nó là một, cái đó chúng ta gọi là huyền. Cái có vẻ bị phân chia trong nhị nguyên nhưng dù vậy vẫn không bị phân chia. Cái đó chúng ta gọi là huyền. Hiểu rõ nghĩa của huyền đi. Huyền ngụ ý, cái chúng ta biết và vậy mà vẫn còn không được biết. Theo ngôn ngữ của tôn giáo, nghĩa này của huyền là cái mà chúng ta cũng biết và vậy mà chúng ta không thể biết. Cái mà chúng ta nhận ra và vậy mà vẫn còn không được nhận ra. Chúng ta hãy hiểu điều này qua một ví dụ. Bạn yêu một người và bạn đã dành ra 50 năm ở cùng anh ấy. Bạn có thể nói rằng bạn biết anh ấy không? Bạn rất quen thuộc với anh ấy. Nếu trong thời gian 50 năm bạn không quen thuộc với anh ấy, khi nào bạn sẽ quen? Bạn rất quen với anh ấy. Bạn dường như biết mọi thứ về anh ấy. Vậy mà bạn không thể nói được. Bạn biết mọi ngóc ngách của nhân cách anh ấy không? Bạn rất nhận biết về thói quen và khuynh hướng của anh ấy. Vậy mà bạn có thể nói anh ấy là dự đoán được không? Bạn có thể nói đích xác anh ấy sẽ làm gì ngày mai không? Không, yếu tố không thể dự đoán được hiện diện bên trong anh ấy. Đó là huyền cách, không thể dự đoán được này, mà về nó chúng ta không thể đưa ra bất kỳ dự báo nào. Đây là điều làm cho điều chúng ta biết, vậy mà vẫn không được biết. Chúng ta hãy nhìn từ góc độ khác. Ai đó hỏi Thánh Augustine, thời gian là gì? Ông ấy đáp, chừng nào chưa ai hỏi, tôi biết rất rõ thời gian là gì nhưng khi ai đó hỏi, có nhiều lẫn lộn. Bạn nữa cũng biết thời gian là gì? Bạn biết rất rõ, bạn ngủ dậy đúng giờ, làm sao bạn có thể dậy đúng giờ nếu bạn không có tri thức về thời gian? Bạn về nhà đúng giờ, nếu bạn không về đúng giờ, làm sao bạn sẽ tới nhà đúng giờ? Làm sao bạn sẽ biết đó là lúc về nhà? Bạn biết rất rõ thời gian là gì. Nhưng Augustine là đúng khi ông ấy nói ông ấy biết chừng nào chưa có ai hỏi. Nhưng ngay khi ai đó hỏi, mọi thứ bị mất đi đâu? Không một thiên tài thông minh nhất nào mãi cho tới giờ có khả năng trả lời câu hỏi này. Trong khi người dốt nhất cũng dùng thời gian. Người ngốc nhất đang sống bên trong thời gian và vậy mà người khôn nhất không có khả năng định nghĩa nó. Để việc này sang bên đi, thời gian là chuyện khó. Sự sống không phải là toàn phiền phức. Tất cả chúng ta đều sống. Thực ra chúng ta đã sống đủ. Những người biết đều nói, chúng ta đã sống hàng nghìn kiếp. Kể cả có là vậy đi, chúng ta hãy xem xét cuộc sống hiện tại của chúng ta đã. Chẳng hạn chúng ta đã sống 20, 40, 50 năm của cuộc đời này. Chúng ta biết sự sống cho thời kỳ thời gian này. Vậy mà nếu ai đó hỏi, sự sống là gì, chúng ta không biết trả lời thế nào. Lý do là gì? Khi chúng ta đã sống cuộc đời của chúng ta trong một số năm rồi, chúng ta đáng phải biết sự sống là gì và có khả năng nói điều đó chứ. Lão Tử nói, nó là chính điều chúng ta gọi là huyền. Chúng ta biết và vậy mà chúng ta không biết. Chúng ta biết mọi thứ và vậy mà vẫn thấy rằng mọi thứ là không được biết. Sự tồn tại đang hiện diện khắp xung quanh chúng ta, bên trong, bên ngoài, ở mọi lỗ chân lông của con người chúng ta, trong mọi hơi thở vậy mà nó vẫn là không được biết. Bạn đã biết cái gì? Sóng đã vỗ lên bờ đại dương từ thời thượng cổ, vậy mà chúng chẳng biết gì về bờ, mà bờ cũng chẳng biết gì về sóng. Gạt sang bên sóng đi, bản thân bạn sẽ chẳng biết gì về bờ nhiều hơn sóng cho dù bạn đã bước trên chúng cả nghìn năm. Chúng ta thực sự biết cái gì? Chỉ có sự quen thuộc bề ngoài và sự quen thuộc thoáng qua, chúng ta gọi là hiểu. Biết sự quen thuộc nông cạn này là việc hiểu gây ra nhiều ảo tưởng, cái tước đi khỏi chúng ta việc hiểu về huyền. Lão Tử nói, không gọi việc quen thuộc bề ngoài này là hiểu. Thay vì thế biết nó là thông tin thoáng qua, thế thì ông sẽ trải nghiệm sự hiện diện của huyền khắp xung quanh ông, mọi phút trong giờ. Huyền hiện hữu, và không thành vấn đề chúng ta biết bao nhiêu, nó là vô giới hạn. Bây giờ khoa học cũng đã trở nên sâu lắng và sâu sắc hơn một chút rồi. Nó đã từ bỏ sự ngây thơ của nó, điều đó không lâu từ khi khoa học đi vào hiện hữu, trong khi có các thánh tích của tôn giáo. Mà đã 20.000 năm tuổi. Cho nên nếu tôn giáo đã nói từ 5.000 năm trước rằng sự sống là huyền, điều đó là sau kinh nghiệm của 15.000 năm. Khoa học mới chỉ 300 tuổi và do vậy về so sánh, chỉ là đứa trẻ. Một điều là chắc chắn, khi khoa học trở thành 15.000 tuổi lẻ, nó nữa sẽ nói một cách chính xác khi nhấn mạnh nhiều rằng sự sống là huyền. 15.000 năm là thời gian rất dài. Bây giờ lấy ví dụ về Einstein. Ông ấy đã là một thiên tài rất vĩ đại của thời đại chúng ta trong lĩnh vực khoa học. Khi ông ấy chết, ông ấy đã đưa ra một phát biểu rất khải lộ. Ông ấy nói, trong thời thanh niên tôi đã nghĩ chân lý có thể được biết. Giờ tôi nghĩ khác, giờ tôi nghĩ, chân lý là không thể biết được và bao giờ cũng sẽ vẫn còn là không thể biết được. Điều chắc chắn là con người sẽ đi tới biết rất nhiều, vậy mà sẽ vẫn có nhiều thứ vẫn còn không được biết. Việc biết của chúng ta sẽ không tạo ra khác biệt. Nó sẽ chỉ giống như việc lấy một vốc nước từ đại dương. Có lẽ vốc nước này có thể làm giảm nước đại dương chừng nấy. Nhưng trong đại dương của sự tồn tại, cái bao khắp xung quanh chúng ta, không lượng biết nào sẽ tạo ra cho dù một phần của khác biệt. Cái đó mà tôn giáo gọi là huyền, bao giờ cũng vẫn còn lại để được biết. Nó bao giờ cũng vẫn còn không biết, không quen. Nó mãi mãi hiện diện theo cùng số lượng. Để hiểu nghĩa của Rahasia, huyền, bạn phải biết ba điều. Điều thứ nhất dốt hay thiếu tri thức. Dốt không phải là huyền. Khoa học tin rằng huyền là kết quả của dốt. Đây là sai lầm. Dốt không phải là huyền. Trong dốt chúng ta chẳng biết gì. Thế thì làm sao chúng ta sẽ có bất kỳ hiểu nào về huyền? chúng ta sẽ không có tri thức về bất kỳ cái gì. Điều thứ hai là hiểu, ngay cả hiểu cũng không là huyền, vì trong hiểu chúng ta nhận biết về cái gì đó. Rahasya, huyền, là việc xảy ra bên ngoài hiểu. Hiểu xuất hiện bên ngoài rốt và huyền xuất hiện bên ngoài hiểu. Người bước vào hiểu từ rốt trở thành người khôn và người đi ra ngoài hiểu và biết, trở thành người huyền. Biết ba bước này, bước thứ nhất là bước của rốt, bước thứ hai là của hiểu. Từ thế giới của không biết, thế giới của biết bắt đầu. Nếu bạn trì trệ ở bước không biết, bạn sẽ vẫn còn là người rốt. Nếu bạn trì trệ như vậy, ở bước biết, bạn sẽ vẫn còn đơn giản là người của hiểu. Nhưng nếu bạn vẫn đi xa hơn, thế giới của huyền bắt đầu. Thế thì trong trạng thái đó, có hiểu đầy đủ, bạn sẽ vẫn có hiểu đầy đủ về rốt. Hiểu và rốt trở thành một trong Rahasya, huyền. Cho nên Lão Tử nói, bên trong cả hai phía này có cái một. Người trải nghiệm Rahasya là người trải nghiệm cái một trong hiểu và trong rốt và là người biết rằng không có mấy khác biệt giữa người khôn và người rốt. Người rốt khổ tự ảo tưởng rằng họ chẳng biết gì, trong khi người khôn khổ tự ảo tưởng rằng họ biết mọi thứ. Người huyền biết rằng không có khả năng nào của việc biết. Người huyền không nói, đừng tìm biết. Người đó nói, cố hết sức để biết. Biết đi, đi sâu thế vào bên trong việc biết rằng bạn đi ra ngoài nó. Thế thì việc biết này sẽ không là giới hạn hay lệ thuộc. Bạn đã vươn lên trên rốt, giờ vươn lên trên hiểu. Hiền nhân của Isavasya nói, người rốt đi lạc lối trong tối nhưng chúng ta có thể nói gì về những người thông thái, người đang lang thang trong tối đen như mực. Đây có thể là người khôn nào vậy? Chúng ta bao giờ cũng được bảo rằng người rốt đi lạc lối và người khôn không bao giờ lạc lối. Thế thì hiền nhân này của Isavasya nói cái gì? Dứt khoát ông ấy biết điều Lão Tử biết. Ông ấy nói, người rốt đi lạc lối vì người đó không biết nhưng người khôn đi lạc lối vì họ nghĩ họ biết. Và nhớ, hiền nhân này nói, người rốt lang thang trong tối nhưng người khôn rởm lang thang trong tối hoàn toàn. Người biết mình không biết có một loại khiêm tốn bên trong người đó, nhưng người tin tưởng mình biết, làm mất đi mọi khiêm tốn. Bản ngã của người đó trở nên mạnh và mãnh liệt. Huyền là siêu việt trên cả rốt và hiểu. Rahasya là hiểu về sự kiện này biết, vậy mà bạn sẽ không bao giờ biết. Gắng sức vất vả để biết nhưng bạn sẽ thất bại. Gắng sức, tìm kiếm, khám phá nhưng đến cuối bạn sẽ chỉ khám phá ra rằng sự sống là huyền bí không đáy. Cơ sở của nó là không được biết mãi mãi. Cái một mà thực tại ở trong cả hai là điều chúng ta gọi là huyền. Cái mà là cùng một thứ trong sinh và chết. Cái mà là cùng một thứ trong sáng và tối. Chúng ta gọi là Rahasya. Bây giờ dòng tiếp theo là rất kỳ diệu. Chính kết nối này của các cái tên chúng ta gọi là Rahasya, huyền. Nơi độ dày của huyền là cao nhất, có việc mở tinh và diệu tới lối vào của nó. Nơi độ dày của huyền là cao nhất độ dày của Rahasya. Điều này có thể ngụ ý cái gì? Chúng ta sẽ phải đi lùi lại. Người rốt nhận biết về sự kiện rằng người đó không biết. Bản ngã của người đó là nhỏ, yếu nhưng nó vẫn hiện hữu, vì nó biết rằng mình không biết. Người thông thái biết rằng tôi biết. Cái tôi là mạnh mẽ, vững chắc. Người rốt có cảm giác về huyền vì rốt của người đó. Người đó thấy nhiều điều kỳ diệu, nhiều thứ dường như lạ lùng và huyền bí với người đó vì người đó không hiểu bất kỳ cái gì. Khi tia chớp lóe trên bầu trời, người đó nghĩ có lẽ thần Indra đang giận. Khi trời mưa, người đó nghĩ các thần hài lòng với thế giới. Khi mùa màng trong tầm tay, người đó nghĩ đó là phần thưởng cho những hành động tốt quá khứ của người đó. Nếu mùa màng kém hay nếu có động đất, người đó coi điều đó là kết quả của tội lỗi của người đó. Do vậy người đó làm những tính toán riêng của mình, yếu tố huyền bí hiện diện mặc dầu bị ước định bởi rốt ít kinh nghiệm của người đó. Nhưng rốt nhanh chóng cho cách diễn giải riêng của nó về Rahasya. Tia sét trở thành Indra, mưa trở thành phần thưởng cho hành động tốt, và thế rồi hạnh phúc, đau, công bằng, hành động, từng cái trở thành học thuyết trong bản thân nó. Cho nên người rốt tưởng tượng ra lý thuyết nào đó của riêng người đó và bản ngã của người đó làm mạnh thêm tỷ lệ với diễn giải của người đó. Người của việc hiểu thì biết các sự kiện, người đó càng biết nhiều cái tôi của người đó càng trở nên mạnh hơn. Khi cái tôi được mạnh hơn, vậy thì thái độ với Rahasya cũng trở nên ngày càng loãng hơn, sự mãnh liệt của nó phai mờ đi. Trong bước thứ ba, nơi người khôn không là rốt. Khi người đó biết vậy mà vẫn biết rằng người đó không biết, cái tôi rơi rụng hoàn toàn. Và khi bản ngã mất đi, huyền sâu sắc hơn. Cho nên hai điều này có đó, bản ngã và huyền. Khi bản ngã dày, rahasya là mỏng. Khi bản ngã là nhỏ, rahasya được nhấn mạnh nhiều hơn. Nếu bản ngã được nhấn mạnh đầy đủ, rahasya biến mất hoàn toàn. Khi bản ngã bị im lặng hoàn toàn và là số không tuyệt đối, rahasya xuất hiện trong sự mãnh liệt và mạnh mẽ đầy đủ của nó. Chính là chỉ ở trung tâm của bản ngã mà điều có thể được quyết định là liệu rahasya là loãng hay đặc. Do đó, mọi nhà huyền bí đều nhấn mạnh vào việc triệt tiêu bản ngã. Bỏ bản ngã và bạn sẽ biết huyền. Cái, tôi, bản ngã, cản trở thế nào? Bản ngã làm chúng ta mù và không cho phép chúng ta thấy huyền. Chính nghĩa của rahasya là, ý chí của tôi là vô tích sự, sức mạnh của tôi là vô ích, bằng bản thân mình tôi không bao giờ có thể biết. Tôi không có năng lực để biết, tôi bất lực, khi việc cảm này trở nên mãnh liệt, việc hiểu về huyền bừng lên trên chúng ta. Đây là lý do tại sao chúng ta thấy rằng trẻ con bao giờ cũng được bao quanh bởi việc cảm này với điều kỳ diệu và huyền bí, trong khi người già lại không. Trẻ con sống trong thế giới của huyền tại sao? Bản ngã của chúng còn chưa rất mạnh. Bây giờ khi chúng thấy con bướm chập chờn trên hoa, điều đó dường như giống mơ đẹp. Khi chúng thấy hoa nở bung, điều đó cho cảm giác dường như cái vô hạn đã mở những cánh cửa của nó cho chúng. Khi mặt trời ló ra, chúng cảm thấy được tắm trong sự sáng ngời của ánh sáng tối cao. Khi sóng vỗ bờ, tim được xúc động và nhảy múa cùng niềm vui. Bây giờ sỏi bên vệ đường xuất hiện như đá quý với chúng. Cái, tôi, còn chưa mạnh thế, cho nên rahasya xuất hiện khắp xung quanh. Cho nên cuộc sống của đứa trẻ đi toàn bộ vào trong mơ cuộc sống của nó giống như bài thơ. Do đó trẻ nhỏ không thể phân biệt được giữa mơ và thức. Đứa trẻ hoàn toàn có thể thức dậy buổi sáng kêu khóc vì búp bê bị mất trong mơ của nó. Dù chúng ta có thể cố gắng vất vả thế nào, khó mà thuyết phục được nó rằng điều đó đã là mơ. Điều này là vì không có đường phân ranh rõ ràng giữa ngủ và thức trong ý thức của đứa trẻ. Đứa trẻ cho tới giờ mơ trong ngày, cho tới giờ duy nhất khác biệt giữa ngày và đêm là khác biệt của việc nhắm hay mở mắt. Mọi thứ bên trong đứa trẻ cho tới giờ là lưu động, việc cảm thấy tuyệt vời và huyền bí cho tới giờ là rất mãnh liệt. Thế rồi khi bản ngã mạnh lên, huyền bắt đầu nhạt nhòa đi. Khi đứa trẻ lớn lên, được giáo dục và bắt đầu đứng trên chân riêng của nó, khi nó bắt đầu biểu lộ những năng lực riêng của nó, cái tôi được làm mạnh lên và nổi ra rõ ràng và huyền ít dần đi và phai mờ theo cùng tỷ lệ. Huyền bao quanh đứa trẻ là huyền của rốt, huyền bao quanh thánh nhân là huyền của hiểu, trước hiểu có huyền của rốt và sau hiểu là huyền không phải của rốt. Đây là khác biệt giữa nhà thơ và rishi, hiền nhân. Nhà thơ sống trong rahasya nhưng điều đó được sinh ra từ rốt. Hiền nhân cũng sống trong thơ ca nhưng trong thơ ca ở bên ngoài hiểu. Nghĩa của rishi cũng là nhà thơ, nhưng ông ấy là nhà thơ có mắt, người đã thấy, rishi sống trong thơ ca. Thế giới là bài thơ cho ông ấy và không phải là văn xuôi. Thế giới không là việc hợp thành khô khan và dễ vỡ với ông ấy. Với ông ấy thế giới được gắn với bài ca và bài thơ và được tràn ngập với âm nhạc và điệu vũ. Nhưng rishi là người đã trở thành nhà thơ sau khi đạt tới hiểu. Đây là khác biệt giữa hai người này. Đây là lý do tại sao chúng ta không thể gọi rishi của Upanishad là nhà thơ đơn thuần, mặc dù thơ của họ là không thể vượt qua được, và không thể gọi các nhà thơ của chúng ta là rishi, vì công việc của họ được sinh ra từ sự ngạc nhiên của rốt. Nhà thơ của chúng ta là đứa trẻ không bao giờ trưởng thành. Người đó lớn lên trong thân thể nhưng trong người đó không có đường nối thiêng liêng giữa mơ bên trong của người đó và thế giới bên ngoài. Người đó là đứa trẻ đơn thuần và do đó không có gì lạ khi người đó hành động như cái một. Đó là lý do tại sao nhà thơ dường như chưa chín chắn trong thái độ đối xử. Nhiều lần chúng ta không thể hiểu được họ và do vậy hành vi của họ dường như vô đạo đức mọi lúc. Bây giờ Picasso yêu một người đàn bà. Ông ấy yêu cô ấy một cách điên cuồng. Rất ít người có thể yêu như Picasso đã yêu. Thế rồi một hôm yêu này bay đi mất. Thế rồi ông ấy bắt đầu yêu người đàn bà khác theo cùng kiểu cách. Ở mọi nơi ông ấy đã làm cho mọi người bị trướng tay gai mắt vì hành vi vô đạo đức của ông ấy. Lý do đơn giản là Picasso đã tuyệt đối ngây ngô, chỉ như đứa trẻ yêu búp bê nhồi bông và ôm nó cạnh tim cả ngày lẫn đêm. Thế rồi một ngày nào đó nó phát chán cho nên nó vứt búp bê vào góc nhà và không bao giờ nhìn lại lần nữa. Chúng ta không bao giờ gọi đứa trẻ là vô đạo đức vì chúng ta biết nó chỉ là đứa trẻ, nhưng Picasso sẽ bị phỉ báng vì hành vi của ông ấy. Chúng ta có thể buộc tội ông ấy là vô đạo đức trong khi điều đó không phải là hoàn cảnh. Khi ông ấy yêu, ông ấy đã yêu một cách đam mê như đứa trẻ yêu búp bê của nó. Ông ấy đã không buông nó cả ngày lẫn đêm, cho nên yêu của ông ấy đã là mãnh liệt, nhưng bây giờ nó mất rồi. Cũng như đứa trẻ quên con búp bê, ông ấy quên người đàn bà này và giờ bận tâm với người khác. Điều này nhất định có vẻ vô đạo đức trong con mắt của thế gian. Sự kiện là, cái vô đạo đức mà là hiển nhiên trong cuộc đời của các nhạc sĩ, nhà thơ và họa sĩ là do sự kiện rằng họ lớn lên trong thân thể, tâm trí của họ vẫn còn chưa chín chắn và ấu trĩ. Sâu bên trong họ vẫn là trẻ con. Đây là lý do tại sao họ có thể làm thơ, nhưng với chính lý do này cuộc sống thực tại của họ bị rối loạn và hỗn độn thế. Do đó, họ có thể vẽ bức tranh đẹp nhưng cuộc sống của họ trở thành xấu thực sự. Họ có thể soạn ra bài ca hay nhưng họ là thô sơ trong bản thân họ khi có liên quan tới cuộc sống riêng của họ. Rizzi là một nhân cách khác toàn bộ. Thời thơ ấu của ông ấy là thời thơ ấu được giành lại. Nó là thời thơ ấu được thu lại và điều này không phải là không chín chắn hay ấu trĩ. Đây là sự giản dị và hồn nhiên được đạt tới sau hiểu đầy đủ và trưởng thành hoàn hảo. Do đó chúng ta thấy hành vi như trẻ con trong thánh nhân nữa. Nhưng không có hành vi vô đạo đức trong thánh nhân. Thánh nhân có sự hồn nhiên và sự không mặc cảm của đứa trẻ nhưng không sắc sược vô kỷ luật của nhà thơ. Trong hồn nhiên của ông ấy, trong tự do tối cao của ông ấy, có luật, có quy tắc, kỷ luật. Trong tính tự phát của ông ấy nữa, có kỷ luật bản chất. Đằng sau mọi hành động như trẻ con này, dòng chảy của kinh nghiệm xuất sắc chảy. Và dầu vậy, ông ấy ở bên ngoài hiểu và kinh nghiệm. Và dầu vậy, ông ấy là ở trên hiểu. Lão Tử nói, đây là điều chúng ta gọi là huyền hoàn hảo. Nếu huyền này sâu sắc lên và trở thành mãnh liệt hơn, nó mở ra những cánh cửa thần của sự sống. Nó trở thành cô đặc chỉ theo tỷ lệ với việc tắt ngấm bản ngã. Chúng ta có thể nói 100% bản ngã bằng 0% rahasia, 90% bản ngã bằng 10% rahasia, 0% bản ngã bằng 100% rahasia. Năng lượng sức mạnh là một và cùng một trong cả hai. Cùng năng lượng nằm trong bản ngã là như trong rahasia. Cho nên khi bản ngã buông bỏ một tỷ lệ nào đó của năng lượng, phần năng lượng này nhanh chóng đi vào trong rahasia. Sinh lực có hai hướng tùy chọn, kiêu ngạo và ngạc nhiên, ta và người. Cái người ở đây là thượng đế huyền. Nếu cái ta trở nên mạnh hơn, cái người trở nên yếu hơn tới mức độ đó. Thời đại của chúng ta đã phủ nhận thượng đế chẳng vì lý do nào. Thế kỷ của chúng ta là thế kỷ bản ngã nhất, và sự kiện thú vị nhất là ở chỗ bản ngã được sinh ra từ tri thức. Thế kỷ của chúng ta là thế kỷ trí tuệ nhất. Điều này có thể dường như là mâu thuẫn, nhưng nếu bạn theo được điều tôi đã nói trước đây, bạn sẽ có khả năng hiểu. Hiểu được đạt tới trong thế kỷ của chúng ta là cao nhất mà thế giới đạt tới được. Xem như kết quả, nó là thế kỷ bản ngã nhất. Do đó, điều xảy ra là nó hoàn toàn không có rahasia. Tri thức của chúng ta càng tăng lên, các thư viện của chúng ta càng phình ra và các đại học của chúng ta càng trở thành nơi ủy thác việc hiểu. Còn cái chúng ta càng trở nên thông minh, huyền sẽ càng mờ nhạt đi. Thế thì một khoảnh khắc có thể tới, điều sẽ là khoảnh khắc tự tử nhất cho con người. Khi văn hóa trở nên bị chất đầy với hiểu tới mức không bí mật nào của huyền còn lại, thế thì không có phương thuốc chữa trị nào khác để tránh cái chết. Tại sao? Vì chúng ta chỉ có thể sống với điều ngạc nhiên, không với bản ngã. Chúng ta, cái gọi là bản ngã cũng sống trong một mình rahasia. Không thể nào sống với bản ngã hoàn toàn, chỉ chết là có thể, tự tử là có thể. Nếu chúng ta đi tới biết rằng chúng ta biết tuốt, thế thì không cái gì còn lại để được biết ngoại trừ chết. Đây là lý do tại sao khi chúng ta nhìn lại theo thời gian, chúng ta thấy con người được chất đầy với hiểu hướng tới sự sống. Đã ít có tự tử vào những ngày đã qua. Điều thú vị là lưu ý rằng các xã hội vô giáo dục không tự tử. Bản ngã mãnh liệt được cần cho tự tử, cái họ không sở hữu. Cái tôi rất cô đặc và vững chắc được cần để chết bản ngã mạnh tới mức nó phủ nhận mọi huyền bí của sự sống và việc đi vào phá hủy cái ngã. Một phẩm chất rất mạnh về kiêu ngạo được cần để chấm dứt cuộc sống của người ta. Đó là lý do tại sao xã hội càng già, càng ít được giáo dục và càng nguyên thủy, gần như không có tự tử. Người Adervasis không biết tới việc phá hủy canh ngã. Họ không quen thuộc với nó. Họ không bao giờ có thể nghĩ về nó. Có nhiều ngôn ngữ ngay cả ngày nay trên thế giới, trong đó không có từ nào như tự tử, vì những người đó không thể nghĩ được lý do tại sao người phải lấy mạng riêng của mình. Nhưng với chúng ta, hoàn cảnh đã thay đổi. Albert Camus đã viết một cuốn sách, ngay chính chỗ bắt đầu của cuốn sách ông ấy nói, vấn đề triết học duy nhất là tự tử. Điều đó do một triết gia đã bắt đầu một cuốn sách như vậy và điều đó nữa với một triết gia tầm cỡ Albert Camus, người được coi là người khôn nhất thế giới ngày nay. Ông ấy đã không thảo luận về Thượng Đế chút nào trong cuốn sách của ông ấy. Thượng Đế không phải là chủ đề của triết học. Ông ấy đã thảo luận chỉ về tự tử, điều ông ấy coi là vấn đề cơ bản của triết học. Nếu người phải sống, người đó phải sống vì cái gì? Câu hỏi của ông ấy là hợp lý. Nếu không có huyền bí, lý do cho sống là gì? Chúng ta có sống để ăn không? Chúng ta có sống để ở trong nhà không? Chúng ta có sống để sinh con không? Và trẻ con phải sống để làm gì? Sự sống có phải là để sinh ra nhiều con không? Chủ định của mọi điều này là gì? Chúng ta xây nhà cửa, đường xá, máy bay, nhưng tại sao? Nếu bạn nói bạn sống để yêu thế thì bạn đi vào thế giới của huyền. Camus sẽ nói, yêu ở đâu? Tôi đã tìm khắp mọi nơi và tôi chẳng thấy cái gì ngoài ham muốn dục. Yêu là huyền bí, dục là sự kiện. Nếu bạn cố bắt giữ nó, bạn sẽ có khả năng để tay bạn lên dục nhưng không lên yêu. Nếu ai đó nói người ta phải sống vì niềm vui, thế thì phúc lạc nữa cũng là huyền. Các thực tại, các sự kiện là cái gọi là hạnh phúc và bất hạnh, và đằng sau từng hạnh phúc ẩn kín bất hạnh. Cho nên Camus hỏi, chúng ta phải sống vì cái gì? Ông ấy là đúng, có lần chúng ta đã thấy hạnh phúc, đã trải nghiệm nó. Nasruddin đang ngồi trong nhà trà. Một người tới anh ta và hỏi tin tức về làng của anh ta. Người đó là người lạ. Nasruddin hỏi người đó, anh có chơi bài không? Nếu anh chơi, tôi sẽ vui lòng chơi trò chơi với anh. Người lạ nói, không, có lần tôi đã chơi và thấy nó làm thời gian trôi qua vô dụng. Anh có chơi cờ vua không? Chúng ta chơi cờ vua đi. Nasruddin nói, không, người lạ nói, có lần tôi đã chơi nó và thấy nó rất chán. Thế thì làm sao tôi sẽ giải trí với anh được? Nasruddin hỏi, anh có thích âm nhạc không? Tôi sẽ chơi một giai điệu nhé. Không, người này kêu lên, có lần tôi đã nghe nó và tôi không thích nó. Thế thì anh có quan tâm tới đi câu không? Nasruddin đề nghị và với thất vọng của mình người lạ đáp, tôi sẽ không đi đâu nhưng anh có thể đưa con trai tôi đi. Nasruddin nói, tôi xin lỗi về sự không lễ phép của tôi nhưng nó có phải là con trai duy nhất của anh không? Như mọi thứ khác anh phải đã trải nghiệm yêu và dục chỉ một lần và không nhiều hơn, vì anh phải đã thấy nó là vô dụng nữa. Thực ra, mọi thực tại của sự sống đều không đáng cho việc nhìn lần thứ hai. Nếu cái gì đó đáng nhìn lần nữa, nó không thể là sự kiện, nó phải là huyền. Nó phải là cái gì đó mà phải được biết đi biết lại và dù vậy vẫn còn là huyền. Không có vấn đề về việc biết lần nữa về một thứ mà đã được biết. Chính là chỉ khi một thứ không được biết trong tính toàn bộ của nó mà chúng ta thử đi thử lại và mặc cho việc biết nó hàng nghìn lần, thôi thúc để biết nó vẫn còn cả nghìn lần, vì cái không biết, cái không quen vẫn còn để được biết. Camus là đúng khi ông ấy nói nếu không có vấn đề khác còn lại thế thì tự tử là vấn đề triết học duy nhất. Hiểu biết là tối đa trong thời đại của chúng ta và do đó nhất định có số lượng tự tử cao nhất. Cuộc sống được trở nên đầy ắp với bản ngã, do đó bản ngã nói, không có thượng đế, không có tôn giáo, không có huyền. Lão Tử nói, người làm yếu bản ngã của mình và làm mạnh Rahasia, với người đó những cánh cổng diệu và tinh của sự sống mở ra. Hai từ này, tinh và diệu, cần được hiểu đúng. Điều chúng ta hiểu, tinh, thì không phải là nghĩa mà những người như Lão Tử lấy. Khi chúng ta nói tinh, chúng ta ngụ ý ít thô thiền, ít thô. Chúng ta nói, tường là thô, vững và khí là tinh nhưng cũng là vững, nó là kém vững hơn. Khác biệt giữa tường và khí là không quá nhiều vì có khác biệt về định lượng và không phải là phân biệt định tính. Tường khí có thể được tạo ra và bạn có thể bị ném xuống từ nó với một lực lớn hơn bất kỳ tường bình thường nào. Có cơ hội cho sự sống sót của bạn trong trường hợp tường bình thường, nhưng không phải vậy trong trường hợp của tường khí. Khí có trọng lượng nhiều như tường. Và thậm chí nó còn nhiều hơn. Chúng ta không cảm thấy trọng lượng của khí vì sức ép của nó được phân bố như nhau trên khắp thân thể chúng ta. Nếu khác đi, sức ép của hàng nghìn cân khí đè lên chúng ta. Nếu sức ép này được phân bố theo bất kỳ cách khác nào, chúng ta chắc sẽ chết vì trọng lượng của khí. Khi có gió mạnh, bạn cảm thấy đó là gió đằng sau bạn đẩy bạn lên phía trước. Sự việc không phải vậy, gió đằng sau đẩy không khí phía trước bạn, do vậy tạo ra chân không điều làm cho bạn ngã. Khí có hình thể vững chắc riêng của nó. Chúng ta gọi thứ gì là tinh hay loãng? Mọi thứ chúng ta gọi là tinh đều là biến đổi của thứ vững chắc. Khi những người như Lão Tử dùng thuật ngữ tinh, họ ngụ ý cách ở bên ngoài hẳn việc nắm bắt của năm giác quan. Điều quan trọng và cần thiết là bạn hiểu nghĩa đúng của từ tinh. Mắt không nhìn thấy khí nhưng tay cảm thấy nó, cho nên nó ở bên trong việc nắm bắt của giác quan của chúng ta và do đó không là tinh. Tinh ngụ ý cách ở bên ngoài việc nắm bắt của cơ quan giác quan. Bạn đã không biết bất kỳ cái gì nếu bạn đã không thấy bằng mắt bạn, nếu bạn đã không nghe thấy bất kỳ cái gì qua tai bạn, nếu bạn đã không ngửi thấy bất kỳ cái gì qua mũi bạn, nếu bạn đã chạm, nó bao giờ cũng là cùng với tay bạn. Không có trải nghiệm về cái tinh trong mọi kinh nghiệm của bạn. Chúng ta có thể cho nó định nghĩa này, cái có thể được biết bởi các giác quan là thô, cái không thể được biết qua giác quan và có thể vẫn được biết là tinh. Theo cách này bạn có thể hiểu được. Bằng không cách đo sự khác biệt của chúng ta chỉ là khả năng của thân thể trong cảm nhận. Chúng ta nghe tiếng ồn to, chúng ta nói nó là thô. Khi âm thanh là rất nhỏ và khẽ, chúng ta nói nó là tinh. Thực tại không có khác biệt trong âm thanh, đó là biến thiên khác nhau của cùng một âm thanh và cả hai được tai bắt lấy. Nếu sóng âm không được tai bắt lấy nhưng được bắt bởi radio, ngay cả thế chúng cũng không là tinh. Chúng là thô. Điều đó chỉ ngụ ý rằng tai radio nhạy hơn đã bắt được nó. Bây giờ có những bức hình truyền qua đây mà chỉ TV có thể bắt giữ, chứ không phải mắt chúng ta. Nhưng ngay cả những bức hình này cũng không là tinh vì TV là thứ rất thô, chỉ mắt của nó là sắc hơn mắt chúng ta. Tai của radio có cảm giác nghe thính hơn tai của chúng ta. Chỉ có khác biệt về cường độ, số lượng, do đó mọi thứ có thể được bắt giữ bởi khả năng của các giác quan đều là thô. Tôi muốn thêm cái gì đó thêm nữa cho định nghĩa này, điều mà các racist của thời xưa đã không nói, vì họ đã không biết và đó là bất kỳ cái gì được bắt giữ bởi các giác quan và bất kỳ cái gì được bắt giữ bởi máy móc được phát minh cho các giác quan tất cả đều là thô. Các công cụ được phát minh cho các giác quan cả trong quá khứ và trong tương lai sẽ không bao giờ có năng lực bắt lấy cái tinh. Các công cụ được tạo ra cho các giác quan đơn thuần là việc kéo dài các giác quan và không gì nhiều hơn. Ống nhòm là gì? Nó là việc kéo dài mắt chúng ta. Da đa là gì? Nó là việc kéo dài mắt chúng ta. Súng là gì? Việc kéo dài tay chúng ta. Chỗ chúng ta đã ném đá trước đây bằng tay của mình, súng giúp ném viên đạn đi khoảng cách lớn hơn. Cho nên nó không là gì ngoài việc kéo dài của tay. Chúng ta bận bịu trong việc kéo dài các giác quan của chúng ta. Dao và kiếm là gì? Chúng là móng của chúng ta được kéo dài ra. Con vật hoang dã dùng móng vuốt của chúng để giết chết con mồi, chúng ta dùng móng sắt. Bất kỳ cái gì tới bên trong việc nắm bắt của cái kéo dài các giác quan của chúng ta, tất cả đều là thô. Cái tinh là cái không bao giờ tới bên trong việc nắm bắt của giác quan và vậy mà vẫn có thể được nắm bắt. Nhớ, nếu nó không thể được nắm bắt, bạn sẽ không bao giờ nhận biết về nó. Do đó, cần hiểu một điều thêm nữa. Nó phải tới bên trong việc nắm bắt của bạn nhưng không qua bất kỳ năng lực nào của các giác quan. Phải có việc nắm bắt tức khắc, phải không có trung gian. Nếu tôi có thể thấy bạn mà không qua mắt, có thể nghe bạn mà không qua tai, nếu tôi chạm vào bạn mà không dùng tay tôi, thế thì đây là tinh. Thế thì không có gì ở giữa không tay tôi không bất kỳ công cụ nào không trung gian. Nếu ý thức của tôi có kinh nghiệm trực tiếp, cái đó là kinh nghiệm tinh. Cho nên Lão Tử nói, người có hiểu về Rahasya trở thành mãnh liệt, mở ra cánh cửa tới cái tinh. Khi việc cảm về Rahasya đạt tới đỉnh của nó, bản ngã sụp đổ. Thế thì chúng ta không dùng khả năng của các giác quan. Nói thật, bản ngã là cái làm việc qua các giác quan. Nếu bản ngã sụp đổ, các giác quan trở thành vô dụng. Thế thì các kinh nghiệm phi giác quan bắt đầu, và những kinh nghiệm này được biết như kinh nghiệm tinh. Bạn cũng có thoáng nhìn về các kinh nghiệm như vậy nhiều lúc. Trong những khoảnh khắc nào đó, ở lúc nào đó, trong hoàn cảnh nào đó bản ngã của bạn tan chảy và thế thì bạn có được thoáng nhìn bất thần về những kinh nghiệm như vậy. Nhưng khi bản ngã được cô đọng lại, kinh nghiệm này bị mất. Thế thì không thành vấn đề bạn cố gắng vất vả thế nào, bạn không bao giờ có thể hiểu được nó. Bản ngã không thể hiểu được kinh nghiệm như vậy. Bạn đã nghe những âm thanh mà bản thân bạn đã gạt bỏ về sau như là giả. Bản thân bạn sẽ nói, không, không, tôi đã không thể nghe thấy. Làm sao tôi có thể nghe được? Không có người nào sao? Bạn đã thấy những hình thể như vậy vào những lúc nào đó mà bạn gạt bỏ về sau coi như ảo giác. Nhiều lần bạn đột nhiên đi tới bờ miệng của những khả năng như vậy mà về sau bản thân bạn không thể tin được. Khi kinh nghiệm này mất rồi và bản ngã lần nữa được làm mạnh, nó từ chối tin vào sự hợp thức của những kinh nghiệm như vậy vì chúng ở bên ngoài việc nắm bắt của bản ngã. Nó không thể quan niệm được bất kỳ kinh nghiệm nào mà không có giác quan. Có một người bạn của tôi, bố anh ấy chết, ngày bố anh ấy chết, người bạn nhà thơ này đã lên đường đi tới thị trấn khác bằng xe bus buổi tối. Khi anh ấy ra đi, quãng 6 giờ tối, để tham gia vào cuộc hội họp của các nhà thơ, bố anh ấy vẫn còn khỏe mạnh và cường tráng. Anh ấy đã ngồi trong xe bus, bị mất hút trong thơ ca của mình và khi ai đó làm bản thân mình mất hút trong nghệ thuật, bản ngã của anh ấy bắt đầu tan chảy và anh ấy trở thành như đứa trẻ. Thế rồi anh ấy đi vào thế giới xưa của thời thơ ấu lần nữa. Anh ấy đùa với bướm, cười với hoa và hát cùng chim. Anh ấy rơi vào trong thế giới này của mơ tưởng và nói chuyện với suối và chuyện trò với cây. Thế rồi các thông điệp nhoáng lên trong mây ở trên vì bản ngã đã gần như nhạt nhòa. Cho nên người bạn này đã được nhận chìm trong thế giới thơ ca của mình. Thế rồi đột nhiên vào quãng 9 giờ tối, anh ấy cảm thấy một đợt thất vọng khủng khiếp ở bên ngoài việc hiểu của anh ấy. Mọi lúc này, anh ấy được tràn đầy với niềm vui. Anh ấy đã hạnh phúc, bài ca trào ra từ anh ấy. Cái gì đã xảy ra? Bất kỳ chỗ nào anh ấy quay sang, anh ấy đều thấy mây của thất vọng và buồn và không có lý do có thể tưởng tượng để giải thích. Điều này làm cho anh ấy đâm ra xáo động nhiều hơn. Giai điệu âm nhạc bị ngắt bên trong anh ấy và anh ấy bị chìm ngập trong lo âu và buồn bã. Trong 3 giờ, cho tới khi anh ấy tới thị trấn, anh ấy đã trong tình trạng này. Anh ấy đi về phòng và cố ngủ nhưng không thể ngủ được. Vào 2 giờ đêm anh ấy nghe thấy tiếng gõ cửa. Ai đó gọi, Ngân Nga. Anh ấy giật mình không vì cái gì ngoại trừ bố anh ấy gọi anh ấy như thế. Anh ấy mở cửa và nhìn ra. Không có người nào, không có vấn đề về bố anh ấy ở đó. Không người khác nào đã gọi anh ấy bằng cái tên đó. Anh ấy lại mở cửa ra, gió lùa vào. Đêm vẫn tối và không có ai xung quanh. Mọi người trong khách sạn đều đã ngủ say. Có tĩnh lặng tuyệt đối khắp xung quanh. Phố xá phía dưới vắng tanh. Anh ấy ở trên tầng 2, không ai có thể tới một cách tình cờ. Anh ấy đóng cửa lại và nghĩ có lẽ anh ấy đang mơ. Anh ấy đi ngủ, sau 5 phút hay đại loại như vậy, anh ấy nghe cùng tiếng gõ cửa và cùng giọng đó gọi anh ấy. Bây giờ điều đó thậm chí còn rõ ràng hơn. Và lần này bản thân anh ấy còn thức. Giọng nói này quen quen thế, nó không thể là của bất kỳ ai ngoại trừ bố anh ấy. Anh ấy lại mở cửa nhưng không có người nào. Một lần nữa gió lạnh lại lùa vào. Bây giờ anh ấy không thể ngủ được. Anh ấy trở nên bồn chồn. Vào 3 giờ sáng anh ấy đi xuống và gọi điện về nhà. Anh ấy được tin bố anh ấy đã chết. Đích xác vào 2 giờ sáng ông ấy thở hơi thở cuối cùng và đích xác vào 2 giờ sáng có tiếng gõ cửa đầu tiên và tiếng gọi Mana. Nhưng bạn tôi vẫn còn chưa tin. Anh ấy vẫn nghĩ đó chỉ là ảo tưởng của tâm trí. Anh ấy là người thông minh và anh ấy vẫn nghĩ về điều đó. Tới ngày này anh ấy nói rằng sự vụ này đã xảy ra nhưng anh ấy vẫn không tin đó đã là giọng nói của bố anh ấy. Đó phải là sai lầm, anh ấy cảm thấy. Đó có thể là trò chơi của tâm trí riêng của anh ấy. Sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó rằng bố anh ấy chết vào 2 giờ đêm và anh ấy có thể đã nghĩ tới ông ấy vào lúc đó. Cho nên cái tinh ló vào trong cuộc sống của chúng ta mọi lúc. Và bởi vì chúng ta không hiểu. Chúng ta gạt sang bên những kinh nghiệm này như các ảo giác. Nhưng khi Rahasia mạnh lên, thế thì cái tinh không chỉ ló vào. Thay vì thế, chúng ta bị lừa trong cái tinh. Thế thì chúng ta sống trong cái tinh. Thế thì cái tinh bắt đầu xảy ra khắp xung quanh chúng ta trong cả 24 giờ. Lão Tử nói, cửa của cái tinh mở ra và cửa của điều kỳ diệu và huyền diệu mở ra. Huyền diệu là gì? Chúng ta hãy hiểu. Bình thường, điều chúng ta coi là huyền diệu cũng là cái gì đó. Chúng ta gọi việc xảy ra là phép màu, vì chúng ta không hiểu làm sao nó xảy ra. Khi nào bạn nói nó là phép màu? Một người chết, Giê-xu đặt tay lên đầu người đó, người này quay lại sống. Chúng ta gọi đây là phép màu tại sao? Một người ốm, người đó quỳ dưới chân của ai đó và người đó được chữa khỏi. Chúng ta gọi điều đó là phép màu tại sao? Phật đi qua dưới cây đang khô héo, đột nhiên nó nở bông hoa ra. Chúng ta nói đây là phép màu, tại sao? Lý do gì để gọi nó là phép màu? Chỉ có một lý do. Bình thường chúng ta hiểu rằng việc xảy ra đó ở bên ngoài khu vực nhân quả là phép màu. Thông thường, mọi cây đều cho cành mới, nhưng thế thì bao giờ cũng phải có thời gian, sự sắp đặt. Có lý do tại sao chúng đâm chồi mới, nhưng cây đã bị khô héo từ nhiều năm và không có nguyên nhân nào cho việc nở hoa, đột nhiên ùa ra lá mới khi Phật đi qua dưới nó. Bây giờ không có kết nối giữa hai việc xảy ra, việc đi qua của Phật và việc nở hoa của cây. Kết nối nào có thể có giữa hai việc xảy ra này? Một người chết, nếu người đó trở nên khỏe qua điều trị, chúng ta nói có lẽ nhịp tim đã chậm lại và với thuốc thang nó được phục hồi. Thế thì điều đó không phải là phép màu với chúng ta. Tại sao? Bởi vì thuốc là nguyên nhân và việc trở nên khỏe của người đó là hậu quả. Nhưng nếu bạn cúi đầu dưới chân một người và trở nên khỏe, không có nhân quả. Thế thì đó là phép màu. Phép màu ngụ ý nơi quy tắc nhân quả không áp dụng được. Nơi bạn không thể tìm ra nguyên nhân và hậu quả. Giê-xu đặt tay ông ấy lên đầu cái xác và điều đó làm xuất hiện sự sống. Không có kết nối giữa hai điều này. Cái gì có đó trong tay của Giê-xu? Nhưng nếu người này đã trở nên sống thế thì đó là phép màu. Nói chung, điều chúng ta hiểu là phép màu là việc xảy ra đó. Chúng ta không hiểu nguyên nhân và hậu quả. Những cũng có thể có nguyên nhân và hậu quả. Có đấy, do đó cái mà hôm nay chúng ta coi như phép màu, khoa học có thể chứng minh một ngày nào đó rằng nó không phải là phép màu. Vấn đề chỉ là tìm ra nguyên nhân và hậu quả. Ngay khi những điều này được khám phá, phép màu bị mất. Nếu một người tới và cúi dưới chân tôi và được khỏe ra, điều đó không phải là phép màu, nhưng nó có vẻ như vậy vì chúng ta không thể tìm ra mối quan hệ giữa nguyên nhân và hậu quả. Có thể rằng người đó không thực sự bị bất kỳ ốm bệnh nào. Người đó có thể chỉ bị ốm từ ảo tưởng tinh thần. Nếu người đó ở trong mọi sùng kính và đức tin, cúi dưới chân tôi thế thì đức tin mà đã làm mạnh ốm bệnh sẽ tan chảy trước đức tin này của người đó và nó sẽ bị phá hủy. Điều đó sẽ dường như là phép màu, nhưng nó không phải là vậy vì nguyên nhân và hậu quả ở đằng sau nó. Ốm bệnh đã được tạo ra bởi đức tin riêng của người đó và bị phá hủy bởi đức tin riêng của người đó. Chân tôi chẳng liên quan gì tới nó, chúng không thể làm bất kỳ cái gì. Đó không phải là phép màu chút nào. Nếu người chết quay lại sống, ngay cả thế thì nó cũng không là phép màu. Ngày nào đó trong tương lai gần chúng ta sẽ làm lộ ra điều bí ẩn của cái chết của người đó và việc quay lại sống của người đó. Nếu ốm bệnh có thể là về tinh thần, chẳng lẽ chết không thể có tính tinh thần sao? Điều đó là tuyệt đối có thể. Chết có thể có tính tinh thần. Không phải mọi người đều chết vì bệnh thể chất. Người trí thức thường chết vì bệnh tinh thần. Nếu bạn được thuyết phục hoàn toàn rằng bạn sắp chết, bạn đang chết, thế thì bạn sẽ chết. Bộ máy thể chất của bạn là tuyệt đối khỏe và vẫn có thể làm việc. Duy nhất ý thức bên trong của bạn đã co lại. Tay của Giê-xu có thể làm trùng lòng việc co lại của ý thức. Đó không phải là phép màu. Lực từ của tay của Giê-xu có thể mang ý thức đã bị chôn vùi lên bề mặt lần nữa. Từ lực sống này của thân thể có khoa học riêng của nó. Nó có nhân quả riêng của nó. Thế thì có thể là cúi mình dưới chân ai đó thậm chí không có đức tin nào vẫn có thể chứng tỏ là ích lợi. Thế thì có thể là lực từ sống của người này đi vào thân thể bạn. Hệt như điện đi vào thân thể bằng việc chạm đơn thuần và gây ra cú sốc. Cũng vậy, nguyên lý lực từ đi vào và thay đổi người khác. Cho nên đó không phải là phép màu khi nguyên nhân và hậu quả có thể được dõi vết. Phép màu mà Lão Tử nói tới là cái gì đó khác hoàn toàn. Phép màu đó có đó khi bản ngã là số không, số không hoàn toàn. Khi bản ngã bị phá hủy hoàn toàn, một hiện tượng hiếm hoi xảy ra và đó là chúng ta không thấy khác biệt giữa nguyên nhân và hậu quả. Thế thì hậu quả trở thành nguyên nhân như nguyên nhân trở thành hậu quả. Hạt mầm trở thành cây và cây trở thành hạt mầm. Và trong trạng thái đó người ta có thể thấy hạt mầm và cây đồng thời. Nhưng thế thì đây là phép màu thực. Cố hiểu điều này đi. Nó là khá rắc rối và phức tạp. Chúng ta nhìn hạt mầm nhưng đồng thời chúng ta không thể thấy được cây. Chúng ta sẽ phải đợi 20 năm để thấy cây. Thế thì chúng ta sẽ thấy cây, nhưng thế thì hạt mầm sẽ không còn hiện hữu. Chúng ta thấy đứa bé mới sinh, chúng ta không thấy người già trong nó. Chúng ta sẽ phải đợi 70 năm để thấy người già, và đến lúc chúng ta thấy người già, đứa bé đã biến mất từ lâu rồi. Chúng ta sẽ không bao giờ có khả năng thấy họ cùng nhau. Điều đó Lão Tử gọi là phép màu, khi bản ngã bị thu lại thành số không và điều huyền bí trở thành sâu sắc mãnh liệt. Thế thì người già trở thành thấy được trong đứa bé và chết trở thành thấy được trong sinh. Toàn thể cây trở thành thấy được trong hạt mầm, cùng với mọi hoa mà sẽ nở ra. Thế thì chúng ta thấy mọi việc xảy ra đó mà còn chưa xảy ra. Cái đã xảy ra rồi cũng dường như là hiện diện và cái sẽ xảy ra cũng hiện diện. Quá khứ và tương lai bị kết thúc và duy nhất khoảnh khắc này còn lại. Mọi sự tồn tại đứng trong vĩnh hằng của một khoảnh khắc. Và khi Krishna bảo Arjuna, những người này mà ông nghĩ ông sẽ giết, ta thấy họ đã chết rồi. Họ là chết rồi Arjuna, họ chỉ dường như đang đứng trước ông, vì ông không có quyền năng nhìn vào tương lai. Đây là phép màu. Phép màu ngụ ý chỗ mà nguyên nhân và hậu quả không tách rời. Thực tại chúng là không tách rời, chính là cách nhìn của chúng ta bị sai. Cách chúng ta nhìn mọi thứ là giống điều này. Nếu tôi làm ra một lỗ hổng trên tường và nhìn vào trong phòng này, thế thì tôi nhìn chẳng hạn vào A, tôi sẽ chỉ thấy A, thế rồi khi tôi quay sang B, tôi sẽ chỉ thấy B, A sẽ bị mất. Từ B khi tôi quay sang C, B sẽ bị mất. Thế rồi giả sử không có cách quay lưng lại, tôi sẽ hiểu cái gì bởi điều này? Tôi sẽ tự nhiên nghĩ rằng A và B bị kết thúc và chỉ C còn lại. Tôi không thể thấy được D xa hơn phía trước. Bây giờ nếu tường mà bị phá ra, tôi sẽ thấy cả A, B, C, D đồng thời. Thế thì đây sẽ là phép màu. Nếu tôi có thể thấy việc sinh ra của sự sáng tạo và việc chết của nó, việc triệt tiêu của nó một cách đồng thời, đó là phép màu. Lão Tử nói khi một người đi vào trong Rahasya với mọi sự mãnh liệt, người đó tìm thấy cánh cửa tinh tế và chung cuộc cánh cửa tới điều ngạc nhiên và phép màu mở ra. Thế thì người đó thấy thế giới đi vào hiện hữu và kết thúc đồng thời. Thế thì người đó thấy Thượng Đế tạo ra và phá hủy thế giới đồng thời. Điều này khá khó hiểu, nó không thể được mang vào bên trong việc hiểu của chúng ta và do đó nó là phép màu. Điều chúng ta nói chung gọi là phép màu chẳng liên quan gì tới phép màu. Vì những điều này có thể được tìm kiếm và khám phá, nhưng chừng nào nguyên nhân và quan hệ nhân quả không được kết nối, nó vẫn còn là huyền bí, là phép màu cho chúng ta. Trong phép màu đích thực nữa, nguyên nhân và quan hệ nhân quả không được biết, vì nguyên nhân và quan hệ nhân quả cả hai đều hiện diện. Một điều rất phức tạp đã xảy ra gần đây trong viện nghiên cứu của Đại học Oxford, điều sẽ làm dễ hiểu hơn yếu tố về phép màu. Một số nhà khoa học đã chụp bức ảnh về chiếc nụ. Khi họ rửa phim, họ thấy nó đã là bức tranh của đóa hoa. Phim được dùng đã là phim nhạy nhất sẵn có ngày nay. Trước máy ảnh là chiếc nụ, nhưng bên trong, bức ảnh đã là ảnh của hoa. Dẫu sao bức ảnh này đã được bảo tồn, có thể đã có sai lầm nào đó, phim có thể đã bị phơi ra trước đó, tia sáng nào đó có thể đã đi vào không được biết. Họ quy điều đó cho các hóa chất hay thứ kiểu như vậy. Khi nụ nở thành hoa, bức ảnh khác đã được chụp và đây đích xác là bản sao của bức ảnh thứ nhất. Thực nghiệm này đã không thể được lặp lại. Tuy nhiên nhà khoa học đã tiến hành thực nghiệm này tràn đầy tin tưởng rằng ngày nào đó chúng ta sẽ phát triển ra phim như vậy mà khi đứa trẻ được sinh ra, chúng ta có thể chụp hình ông già bên trong nó. Vì cái sẽ xảy ra, đã xảy ra trong thế giới của cái tinh. Quá trình của cái sẽ xảy ra ngày mai đã bắt đầu trong thế giới của cái tinh và nó phải đã xảy ra ở thế giới sâu hơn nào đó. Chỉ cần thời gian cho tin tức đạt tới chúng ta, chừng nào mà những năng lực giác quan cố nắm bắt nó, sẽ có chậm trễ. Nếu chúng ta có thể nắm bắt mà không có sự giúp đỡ của các giác quan của chúng ta sẽ có khả năng nắm bắt ở đây và bây giờ. Kẽ hở thời gian giữa nụ và hoa không phải là kẽ hở giữa nụ và hoa mà là kẽ hở giữa hoa và giác quan của chúng ta. Nếu các giác quan của chúng ta bước sang bên, chúng ta sẽ có khả năng thấy hoa trong nụ. Thế thì phép màu sẽ xảy ra, đi vào trong thế giới của phép màu này là mục đích của tôn giáo. Lão Tử đã nói một điều lớn lao trong vài lời, nhưng đây là mật mã, nếu nó đơn thuần được đọc, bạn sẽ không thu được cái gì. Nhưng nếu bạn để mở mọi lời và để trần trụi từng tầng, có lẽ bạn sẽ chạm tới thỉnh thoảng qua một cách khẽ khàng thế linh hồn của Lão Tử. Đủ cho hôm nay, chúng ta sẽ nói lại ngày mai.